Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 45, C45, chép 98. Pioni luyện tập phép thuật 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày dài nghỉ ngơi tỉnh dưỡng trôi qua, Pioni đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe của mình. Năng lực phép thuật trong cơ thể Pioni bây giờ đã hồi phục gần như là hoàn toàn. Cậu bé đã có thể tập luyện được lại phép thuật và làm quen với sợi dây chuyền của hoa hồng đưa. Pioni đang ngồi trong phòng phép thuật tập trung lại sức mạnh phép thuật bên trong cơ thể mình. Tuy đã tiếp xúc với sức mạnh phép thuật của Hoa Lan một thời gian dài nhưng sức mạnh phép thuật của Pioni vẫn chưa bị ảnh hưởng. Pioni vẫn có thể điều khiển sức mạnh phép thuật của mình một cách dễ dàng. Nhưng khi sử dụng dây chuyền phép thuật của Hoa Hồng thì lại là chuyện khác. Điều này khó hơn Pioni tưởng tượng, sức mạnh phép thuật của Hoa Hồng và Pioni chênh lệch nhau khá nhiều. Điều khiển được hoàn toàn sức mạnh phép thuật sợi dây chuyền của Hoa Hồng, Pioni có lẽ phải tốn khá nhiều công sức để luyện thành thạo nó. Pioni nhìn sợi dây chuyền trước mặt, cầm lấy nó và đeo vào cổ mình. Pioni đọc một câu thần chú, một luồng năng lượng phép thuật xuất hiện và vây quanh Pioni. Cậu bé có thể cảm nhận được nó, chỉ là một chút, luồng năng lượng phép thuật đó ngày càng mạnh hơn. Ban đầu Pioni càng cảm nhận và điều khiển được nó, nhưng càng lâu, năng lượng phép thuật đó càng mạnh và càng dồn lên nhiều hơn, điều đó khiến Pioni bắt đầu thấy khó khăn. Bước đầu để sử dụng được một sợi dây chuyền phép thuật thành thạo không phải là cứ bắt đầu vô ngay việc luyện tập. Trước tiên, Pioni cần phải làm quen với nó, làm quen với năng lượng phép thuật cũng như mức năng lượng của sợi dây chuyền phép thuật. Trán Pioni đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, cậu bé nhăn mặt lại, hình như là sắp chịu không nổi rồi. Mọi người đã hoàn toàn đặt niềm tin vào Pioni rằng Pioni nhất định sẽ sử dụng thành thạo được sợi dây chuyền phép thuật hoa hồng. Pioni không hề yếu đuối như cách mọi người vẫn nghĩ. Cậu bé luôn mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin trong bất kỳ tình huống nào. Bất cứ chuyện gì khó khăn, nhất định sẽ tìm được cách thoát khỏi nó và xử lý nó. Như hiện tại, sử dụng thành thạo được sợi dây chuyền của hoa hồng là một điều hoàn toàn khó khăn. Nhưng có vẻ Pioni vẫn không hề ngại điều đó. Bùm, một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Pioni đã thất bại khi điều khiển sức mạnh phép thuật của mình với sợi dây chuyền phép thuật của hoa hồng. Pioni ngã ngay xuống đất, sợi dây chuyền bị văng qua phía đối diện. Pioni liền ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền. Vừa lúc đó, chú Mây và Yai liền xuất hiện ở trong phòng phép thuật. Thấy cả Pioni và sợi dây chuyền của hoa hồng nằm ngay dưới đất. Chú Mây và Yai liền hốt hoảng đi tới đỡ Pioni. Pioni, con không sao chứ? Pioni, có chuyện gì xảy ra vậy? Pioni đứng dậy, đi tới nhặt lấy sợi dây chuyền và nói. Không có gì đâu ạ, chỉ là chút trục trặc nhỏ thôi. Hai người không cần phải lo cho con. Cách chương.